Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 677, chân què thiên tài vs bá đạo giáo thảo. 31, hôm nay Khả nhất định phải tới lên lớp, có việc tìm ngươi, Mộ Ngôn Ngôn, không nói gì rõ ràng. Nàng làm sao mà biết kết quả là ai tìm nàng? Này thật đúng là làm cho người ta không thể tưởng được. Bất quá quả thật không thể luôn luôn đãi ở trong này. Mộ Ngôn Ngôn nhường Phong Lạc Viêm hẹn buổi sáng 9 giờ bác sĩ. Vừa vặn buổi sáng không khóa, hai người phải đi bệnh viện xem chân, buổi chiều trực tiếp đi lên lớp, thân phận lại là không tầm thường, Phong Lạc Viêm tìm một ít biện pháp. Cuối cùng vậy mà nhường Mộ Ngôn Ngôn có ưu tiên hãy nhìn cơ hội. Thả là này bệnh viện tốt nhất khoa chỉnh hình bác sĩ. Kiểm tra xong rồi về sau, chỉ có một kết quả. Có thể đi, vượt qua áp lực tâm lý, kiên trì làm phục kiện, Mộ Ngôn Ngôn cảm thấy, đều không vấn đề gì, nàng hoàn toàn là có thể giải quyết việc này, chỉ là cần thời gian, này cũng vẫn hảo, chỉ nếu có thể hoàn thành, kia theo trên lý luận mà nói, đều không vấn đề gì, theo bệnh viện rời đi sau, đi làm phục kiện thủ tục, chờ hết thảy đều xử lý tốt thời điểm, đã 1 giờ chiều. 2 giờ đồng hồ chính là hôm nay duy nhất một bài giảng. Nhận đến kia cái tin nhắn ảnh hưởng, Mộ Ngôn Ngôn vẫn là quyết định đi lên lớp, vì thế hai người lại chạy tới trường học, không biết vì sao, rõ ràng là làm cho người ta cảm thấy thật lao lực hành vi. Nhưng là hai người cùng nhau như vậy đi tới, vậy mà cảm thấy thật ấm áp, thật sự rất kỳ quái, nhưng là vừa có loại nghĩ liền thoải mái cảm giác, tình yêu a. Luôn có thể làm cho người ta mất đi chính xác sức phán đoán. Trầm mê trong đó, không thể tự kềm chế. Đến cuối cùng, kết cục cũng là có hai loại khả năng. Hạnh phúc, hoặc là, vạn kiếp bất phục. Phong Lạc Viêm hiện tại thân phận tốt xấu cũng là học sinh hội hội trưởng. Tuy rằng này hai ngày truyền mọi người đều đã biết hắn đối thiên tài chân què thiếu nữ Bách Ngôn Khuynh có ý tứ. Nhưng là đem sự tình làm được rất cao điều rõ ràng còn là có chút rất thẹn thùng. Cho nên hẹn xong rồi tan học thời gian ở cửa chờ là tốt rồi. Mà không là cùng đi lên lớp, dù sao, ở phòng học bên trong, hẳn là cũng sẽ không thể phát sinh cùng ngày hôm qua giống nhau. Có người đi lên khiêu khích đánh nhau linh tinh sự tình. Cứ như vậy, Mộ Ngôn Ngôn một người phụ giúp xe lăn vào phòng học. Vốn bởi vì nghỉ chưa buồn ngủ các học sinh vừa thấy đến nàng. Tựa hồ nháy mắt liền tinh thần. Xem làm cho người ta cảm thấy rất khôi hài. Nhưng lại là sự thật. Mộ Ngôn Ngôn đổ là có chút hồ nghi. Kỳ thực, nàng tổng cũng không có làm và sự kiện đi. Thế nào cảm thấy bản thân bỗng nhiên thành đại lão. Anh tự tay chân mau. Thấy nàng đến, sợ nàng không có phương tiện. Lập tức theo trên chỗ ngồi lao xuống đến. Giúp nàng thôi xe lăn, Mộ Ngôn Ngôn một bên hưởng thụ này phục vụ, một bên hạ giọng, tò mò hỏi, anh Tử, thế nào hôm nay mọi người xem ánh mắt ta càng kỳ quái a? Đợi lát nữa nói cho ngươi, tin tức số lượng lớn lắm, ta sợ ngươi không nghĩ qua là ngất đi thôi khả động là mà ni, Mộ Ngôn Ngôn. Thiếu nữ ngươi suy nghĩ nhiều quá, nàng nhưng là gặp qua đại thể diện đại lão. Làm sao có thể dễ dàng liền ngất xỉu đi. Cách một lát, ngồi vào chỗ của mình ở trên vị trí. Cùng Lily lại đánh tiếp đón. Nghe anh Tử nói chuyện thời điểm. Mộ Ngôn Ngôn là thật có chút choáng váng tới. Ta cùng ngươi giảng, ngươi hiện tại trở thành vườn trường danh nhân rồi. Phía trước không là cái kia. Chọn lựa tái ngươi bắn bản thân làm khúc sao. Chúng cử, sau đó sáng nay thượng phát thông chi thư. Của ngươi tiết mục bài danh thứ nhất, cũng chính là mở màn chính là ngươi. Đây là lớn cỡ nào vinh hạnh a, cho nên liền tính rất nhiều không biết người của ngươi. Bởi vì chuyện này, cũng đều biết đến ngươi, ách, mở màn tú sao, Bách Ngôn Khuynh thật là cái thiên tài a, cư nhiên có thể có cao như vậy trình độ. Hết chương.